Lôi động cửu thiên, chương 43, nhị vị gia chủ, góc truyện audio.com. Ai, lão giả áo xám hoàn toàn rung động. Đã bao lâu hắn không có nghe được lão hữu đánh giá một người như thế. Hứa Hạo, lão giả áo bào trắng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Hứa Hạo, lão giả áo xám cười khổ một tiếng. Thân là Hứa gia thái thượng trưởng lão. Hắn làm sao lại không biết ý nghĩa của cái tên này, đột nhiên. Đôi mắt hắn trợn trừng lên, không xác định nói, chờ một chút, Hứa Hạo, hình như chính là phụ thân của Hứa Phong. Hứa Phong vừa mới đi vào nghị sự đường, chỉ thấy bên trong nghị sự đường tụ họp đông người. Phía trung tâm của đại sảnh thiết kế một khu đài hình vuông tương đối lớn, được trải gấm đỏ, phía trên đài có mấy trung niên nam tử ngồi thành hai hàng. Đều là Hứa gia trưởng lão. Phía trên nhất bày ra hai cái ghế đặt ngang hàng với nhau. Bên phải ngồi một nam tử trung niên mặc thanh bào, mày kiếm mắt sáng, tên là Hứa Thiên Vũ, cha của Hứa Thiên Tuyết. Phía bên trái ngồi một nam tử trung niên mặc cẩm bào, làn da hơi ngăm đen, khuôn mặt có phần gầy gò, môi mỏng thâm xì. Bên trong ánh mắt của hắn bừng bừng sát cơ nhìn về phía Hứa Phong. Nam tử này chính là Hứa Hàn, kể từ sau khi cha của Hứa Phong vẫn lạc, thì Hứa Thiên Vũ cùng Hứa Hàn cùng nhau đảm nhiệm vị trí gia chủ. Chỉ là Hứa Thiên Vũ thường hay bế quan, sự vụ trong tộc phần lớn là do Hứa Hàn giải quyết. Do đó, danh khí của Hứa Hàn có phần nổi trội hơn, một gia tộc, hai vị gia chủ, đây có thể coi là sự tình độc nhất vô nhị, không chỉ tại Càn Linh Thành. Mà rộng hơn là Minh Nguyệt Quốc, thậm chí là cả Thiên Vân Đại Lục, Hứa Phong cũng không để ý tới sát cơ của Hứa Hàn. Hắn dám phế bỏ Hứa Lâm thì không sợ Hứa Hàn trả thù. Hoặc là nói, coi như Hứa Hàn không tìm hắn gây phiền phức, hắn còn muốn đi tìm Hứa Hàn tính sổ a hát. Phía dưới nhóm trưởng lão, ngồi xung quanh đại sảnh còn có các thúc bá trên danh nghĩa của Hứa Phong. Đứng phía sau họ là hai hàng người trẻ tuổi, hiển nhiên chính là thế hệ trẻ tuổi của Hứa gia. Hứa Phong ánh mắt tùy tiện quét một chút, liền thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, người tới rất đông đủ a hát, dưới ánh mắt mọi người, sắc mặt Hứa Phong không chút biến hóa, từng bước một vững vàng đi tới giữa đại sảnh, đứng vững bước chân, có chút khom người đối với Hứa Thiên Vũ, ông quyền hành lễ, Hứa Phong, gặp qua gia chủ. Hứa Phong thanh âm không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, lạnh nhạt như nước, trong giọng nói không có cung kính như những Hứa gia đệ tử khác. Càng giống như là ngang hàng chào hỏi, càng không liếc Hứa Hàn một cái nào, giống như trong mắt hắn chỉ tồn tại một gia chủ duy nhất là Hứa Thiên Vũ. Hứa Thiên Vũ gật gật đầu, hắn đã từ Hứa Thiên Tuyết mà biết được, Hứa Phong là một vị nhất tinh luyện đan sư, thân phận tôn quý. Đủ để ngang hàng với hắn. Thế nhưng là, Hứa Thiên Vũ không thèm để ý, lại không có nghĩa là những người khác cũng nghĩ như vậy. Chỉ thấy từng cái trưởng lão sắc mặt âm lãnh, ánh mắt không vui. Hứa Phong, ngươi thật to gan, gặp gia chủ cũng không quỳ xuống. Hứa Hàn lạnh giọng quát, việc Hứa Phong phớt lờ hắn khiến cho hắn có chút như bị sỉ nhục. Phải, ngươi có còn để ai vào mắt nữa không? Một nam tử trung niên quần áo hoa lệ, dáng người hơi béo cũng trầm mặt quát, nam tử trung niên này, chính là Hứa gia tam trưởng lão, phụ thân của Hứa Bá Sơn, Hứa Vân Đông, quỳ xuống. Hứa Phong nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt bén nhọn như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng Hứa Hàn, ngạo nghễ lớn tiếng cười nói, ha ha ha, cả đời ta trên không lạy trời. Dưới không quỳ đất, chỉ lạy cha mẹ, ngươi thì tính là cái chó gì? Cũng xứng khoa tay múa chân với ta. Hứa Phong nhất thời làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Không ai nghĩ tới thiếu niên từng là phế vật ô danh đỉnh đỉnh này cũng dám công nhiên phản kháng gia chủ cùng trưởng lão. Hơn nữa còn là tại bên trong nghị sự đường. Hứa Thiên Tuyết đứng tại sau lưng Hứa Phong, rõ ràng nghe được hắn nói. Đầu lập tức ông một chút. Thầm hô không tốt, ngươi làm sao mới vừa vào cửa bắt đầu làm náo a hát. Lâm Trung thì là khóe miệng nhếch lên, trong lòng cười lạnh không thôi. Tiểu tử, ngươi tiếp tục trang bức đi, ta nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót được bao lâu? Có bản lĩnh ngươi đem tất cả mọi người đắc tội đi a hát. Để xem ngươi có cách nào giải quyết cho phải đây. Hứa Phong, ta tưởng rằng ngươi chỉ là một phế vật, lại không nghĩ rằng ngươi càn rỡ như thế. Hứa Gia nghị sự đường há là địa phương ngươi có thể dương oai. Lúc này, một thiếu niên niên kỳ cùng Hứa Phong không chênh lệch nhiều đứng dậy. Lạnh lùng nhìn Hứa Phong, thiếu niên này, tên là Hứa Luân, bài danh thứ ba bên trong thế hệ trẻ thiên tài Hứa Gia. Tu vi võ đạo đạt đến cảnh giới hóa khí cảnh tứ trọng. Gần với Hứa Thiên Tuyết cùng Hứa Tùng, so với Hứa Lâm còn muốn lợi hại hơn một chút. Khi nào đến phiên tiểu bối như ngươi nói nhảm, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể tại trong nghị sự đường dương oai với ta? Hứa Phong lạnh lùng đáp trả một câu. Trong thế hệ trẻ tuổi Hứa Gia, chỉ có Hứa Thiên Tuyết đối tốt với hắn, còn lại đều là tâm cao khí ngạo coi thường hắn. Ngươi, Hứa Luân sắc mặt nhăn nhó. Hắn không nghĩ tới, trong mắt hắn Hứa Phong giống như phế vật mà cũng dám phản bác mình. Hứa Luân, lui xuống, không được vô lễ. Hứa Luân vừa muốn nói cái gì, thì thanh âm của một trong nhị vị gia chủ vang lên. Chính là Hứa Thiên Vũ, nhất thời làm hắn đem lời nói nuốt trở vào, lườm Hứa Phong thật sâu một cái, yên lặng lui trở về. Soạt, thế hệ trẻ tuổi Hứa Gia đều là kinh ngạc nhìn Hứa Phong. Bọn hắn không biết phế vật gia tộc này làm sao lại được gia chủ Hứa Thiên Vũ yêu ái như vậy. Ngay cả Hứa Luân cũng bị quát bảo trở về. Cách chương.